Hệ thống xuyên nhanh, boss phản diện đột kích. Chương 732, nhiếp ảnh gia 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi đi, Tô Nam Phong lúc này mới kéo ghế ra ngồi xuống, Ngụy Tự rất muốn đi qua, nhưng cô sợ khi qua Minh Thù nói những lời làm cô mất mặt nên cuối cùng không qua. Cô xoay người chào hỏi những người khác, rất nhanh thì trao đổi tên với những cô gái kia, cùng nhau nói chuyện rất vui vẻ. Ngụy Tự giống như không cẩn thận nói lộ ra cha mình là đạo diễn, còn quay qua phim của Kỳ Cẩm. Người này kêu Kỳ Cẩm là chồng, người kia kêu Kỳ Cẩm là thân thích, cứ nói tới nói lui. Mấy người này nói chuyện rất hợp, dường như không vì khác khóa mà có sự khác nhau. Trò chuyện trong một lúc, có người tìm hiểu Ngụy Tự. Đàn em Tô Nam Phong và Giang Kiều quan hệ rất tốt sao? Ngụy Tự liếc nhìn về phía hai người đang nói chuyện. Tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết là lần trước bọn họ có đi ăn chung. Ăn chung rồi sao? Các nữ sinh ngạc nhiên. Nếu vậy quan hệ không đơn giản đâu. Đáy lòng Ngụy Tự có chút khó chịu. Chị Giang Kiều nổi tiếng khắp trường, có lẽ là Tô Nam Phong hỏi vấn đề gì đó thôi. Tôi thấy Tô Nam Phong này rất lạnh nhạt, có thể nói với Giang Kiều nhiều như vậy, đây không phải là thích thì là cái gì? Ngụy Tự, đám người này nói bậy gì đó, Tô Nam Phong làm sao có thể thích cô ta? Có một cô gái nào đó đến gần bọn họ, thấp giọng nói. Trước đây lúc Giang Kiều còn học, Triệu Thiếu Gia cũng theo đuổi Giang Kiều, đáng tiếc Giang Kiều không coi trọng Triệu Thiếu Gia. Bây giờ nhìn Hà Như đi, muốn cái gì thì có cái đó, người với người thật khác nhau mà. Thật hay giả, mọi người cũng không biết sao. Chuyện này cũng là tôi nghe người khác nói. Triệu Thiếu Gia khi đó, có người nào không muốn làm bạn gái hắn, theo đuổi Giang Kiều thất bại, có thể là Triệu Thiếu Gia cảm thấy mất mặt, không dám nói ra ngoài. Vậy Hà Như biết không? Nếu Hà Như không biết sao có thể đối xử kỳ lạ với Giang Kiều như vậy? Nói ra thì Giang Kiều thực sự xinh đẹp. Mọi người nhìn về phía sau, cô gái chống cằm nghe Tô Nam Phong nói, mỉm cười, ánh sáng khách sạn lờ mờ, khiến cho cô có một vẻ đẹp lung linh như mưa bụi Giang Nam. Trước đây cũng chính vẻ đẹp này, tốt nghiệp đã nhiều năm, nhưng bộ dạng của cô vẫn trẻ trung như vậy, giống như thời gian ngừng trôi đối với cô ta. Đáy lòng các cô gái bắt đầu ghen tị. Hiện tại cô ta đang làm gì? Nghề nhiếp ảnh gia này không tốt lắm, không biết lớp chúng ta còn bao nhiêu người làm nghề này, dù cho có làm chắc cũng không tốt lắm. Không biết nữa, đã lâu không quan tâm đến. Tôi cũng, mấy cô gái này tới muộn, đương nhiên không biết cuộc nói chuyện của Minh Thù và Hà Như. Tiểu Tự, cô biết không? Ngụy Tự chưa tốt nghiệp lại học chụp ảnh, có lẽ cô biết rõ về giới chụp ảnh. Hình như là nhiếp ảnh gia tự do. Ngụy Tự nói, chị ấy giỏi như vậy, nếu muốn làm cái gì cũng khẳng định không có vấn đề. Nhiếp ảnh gia tự do nói dễ nghe một chút là nghề tự do, nói khó nghe thì là không có việc làm. Nam sinh bên cạnh nghiêng người nói tiếp. Con gái các cô còn đỡ, còn những người như chúng tôi đây, người nhà chỉ hy vọng có một công việc ổn định, trước đây có ước mơ đẹp thế nào đi nữa thì bây giờ cũng bị cuộc đời xô đẩy hết rồi. Có lẽ mọi người đều đồng cảm, bắt đầu oán giận cuộc sống gần đây. Ngụy Tự không chú ý tới Minh Thù rời đi lúc nào, đợi mọi người tan cuộc, Ngụy Tự và Tô Nam Phong cùng lên lầu. Tô Nam Phong ở lầu 2, cô ở tại lầu 3. Tô Nam Phong, mới vừa rồi cậu cùng chị Giang Kiều trò chuyện gì vậy? Ngụy Tự cẩn thận hỏi. Không có gì, Tô Nam Phong trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết rõ tính tình Tô Nam Phong như vậy, nhưng Ngụy Tự vẫn có chút tủi thân, lâu nay cô cũng học theo hắn rất nhiều, gần đây cũng rất cố gắng, tại sao hắn lại không chịu liếc mắt nhìn cô một cái? Chẳng lẽ cô còn chưa đủ tốt? Thấy đã đến lầu 2 rồi, Ngụy Tự cũng tìm không được chuyện nói, cô cắn cắn môi. Ngày mai gặp, Ngụy Tự nhìn Tô Nam Phong biến mất ở cuối hành lang, cô xoay người lên lầu. Anh tìm tôi có chuyện gì? Ngụy Tự bước một đoạn, sau một giây, cô bước nhẹ nhàng đi lên cầu thang, cẩn thận nhìn về bên kia. Không có gì, chỉ là nhiều năm không gặp, muốn ôn lại chuyện cũ với cô, không hoan nghênh sao? Ngụy Tự trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, vừa rồi những người đó nói là sự thật. Giang Kiều thật sự cùng vị Triệu Thiếu Gia này. Ngụy Tự vốn còn muốn tiếp tục nghe, nhưng phía dưới có người đi lên, cô nhanh chóng bước xuống vài bước, rồi giả vờ gây ra tiếng động bước lên. Khi cô đi hết thang lầu, ngẩng đầu một cái thấy Minh Thù khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa, không thấy người Triệu Thiếu Gia kia nữa. Ngày thứ hai, mọi người vào Đào Hoa Cốc, dù gì cũng đều học nhiếp ảnh, nên mọi người đều mang máy ảnh của mình theo. Trên đường đi các nam sinh đều giúp nữ sinh chụp hình. Tiết Hàng thì cẩn thận ghi nhớ lời thầy dặn dò, dẫn theo đám Tô Nam Phong trả lời một vài vấn đề. Giang Kiều, cô chụp tĩnh vật tốt hơn tôi, cô chụp cho bọn họ một tấm đi. Tiết Hàng đột nhiên gọi Minh Thù. Minh Thù ngắt một đóa hoa đào đang suy nghĩ có thể ăn được hay không, nghe Tiết Hàng gọi mình, cô thu tay về bỏ vào túi áo khoác. Chuyện thầy giao cho cậu tại sao tôi phải làm? Lãng phí thể lực, không làm. Tiết Hàng cũng phát hiện cô gái này khó chịu hơn trước đây, nhưng trước mặt các đàn em không nể mặt hắn, đáy lòng Tiết Hàng cũng có chút bối rối. Chỉ chụp một tấm có thể tốn bao nhiêu thời gian của cô chứ? Tôi không muốn chụp, Minh Thù cười tươi tắn. Mọi người tự chơi đi, tôi không chơi. Trẫm muốn đi tìm Ngụy Tự kéo giá trị thù hận. Vừa rồi không thấy Tô Nam Phong và Ngụy Tự đâu. Minh Thù bước vào rừng hoa đào, màu hồng của đào hoa che hết người cô. Nhiệm vụ nhánh, thu hoạch giá trị thù hận của Kỳ Cẩm. Minh Thù, cái quái gì vậy? Cô cách xa Kỳ Cẩm cả ngàn cây số, bây giờ lại có nhiệm vụ này. Đám tiểu yêu tinh đánh nhau chết máy rồi sao? Nhiệm vụ ẩn, xem tôi có chụp không? Gợi ý, từ chối hơn 10 người hẹn chụp hình, phạm vi người sẽ do hệ thống quyết định. Minh Thù, đây là nhiệm vụ gì vậy? Ngươi xem ta chụp hay không? Có phải cả người cũng phải do ngươi quyết định? Đùa giỡn trẫm vui lắm sao? Hài hòa hiệu phát xong nhiệm vụ liền trốn đi, Minh Thù muốn nói với nó cũng không được. Tiểu Tự, cô chụp thật đẹp. Minh Thù chợt nghe được tiếng nói, cô nhìn sang bên rừng hoa đào, con đường bị hoa che có vài người đứng, Ngụy Tự đứng giữa. Tiểu Tự, cô chụp cảnh vật cũng đâu tệ hơn Giang Kiều. Không có, chị Giang Kiều là tấm gương để tôi học hỏi. Ngụy Tự vô cùng khiêm tốn. Minh Thù, trăm ngàn lần đừng học hỏi theo ta, trẫm sợ phải ôm chặt đồ ăn vặt. Gần đây Ngụy Tự mới học được kỹ năng mới, đối với phong cảnh như thế nào thì cô cũng có thể chụp rất đẹp. Phạm vi chụp hình rất lớn, không có cứng nhắc chuyện địa điểm. Tiểu Tự, hay là cô giúp tôi chụp một tấm đi? À, tôi không được. Tôi chụp người không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngụy Tự nào dám đồng ý, trừ khi người nhờ cô chụp đứng ở chỗ cô đã từng chụp qua. Vậy sao? Vì cũng không quá quen, nên mọi người không dám yêu cầu quá đáng. Cách chương.